treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 138, có thể quá tùy tiện hay không? Gocchuyenaudio.com, Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, thận trọng nói ra, có thể quá tùy tiện hay không? Không muốn sao, không cần nữa, Giang Nam Phong thu chứng minh lại, Thủy Miểu Miểu vội vàng chân chó tiếp nhận, nói ra, muốn, đại ân đại đức của anh, tiểu nhân suốt đời khó quên. Giang Nam Phong cười, yêu dấu chen lấn bả vai Thủy Miểu Miểu, ý vị thâm trường nói ra, không cần cảm ơn, về sau cô sẽ trở thành chị dâu tôi, thổi nhiều gió bên gối anh hai tôi một chút, để anh ấy chiếu cố tôi nhiều một chút, vậy là được. Thủy Miểu Miểu biết Giang Nam Phong nói là Thẩm Mặc Thần. Nhưng cô và Thẩm Mặc Thần không thể nào. Thủy Miểu Miểu vỗ vỗ bả vai Giang Nam Phong, thành khẩn nói, tự cầu phúc, cầu người không bằng cầu mình. Giang Nam Phong, có chứng minh thực tập sớm. Thủy Miểu Miểu dứt khoát không đi học, cô cho số Thẩm Mặc Thần vào danh sách đen. Thở dài một hơi, trở về tiếp tục tìm phòng trọ, vừa mở trình duyệt ra. Thủy Miểu Miểu liền nhìn thấy tin tức liên quan tới chủ tịch Thẩm thị Thẩm Ái Quốc bệnh nặng. Tin tức phía dưới, còn có nhiệt tâm của dân mạng suy đoán về người thừa kế Thẩm thị. Có nói là Thẩm Gia Xương, con nuôi Thẩm chủ tịch, cưới con gái chủ tịch, ở Thẩm thị quyền cao chức trọng, kế thừa Thẩm thị, hợp tình hợp lý, cũng có người nói là Thẩm Mặc Thần, cháu ruột Thẩm chủ tịch, có được huyết thống chính tông của Thẩm gia. Vừa về nước, Thẩm chủ tịch liền cho anh chức vị CEO, nói rõ Thẩm chủ tịch muốn giao công ty cho Thẩm Mặc Thần. Trong lúc nhất thời, mọi người phân vân, Thủy Miểu Miểu minh bạch, vì sao Thẩm Mặc Thần đột nhiên nói muốn kết hôn với cô? Hoặc là bởi vì hiếu thuận, hoặc là tranh quyền lợi và dục vọng, dù sao không liên quan tới tình yêu. Chuyện hào môn, quá phức tạp, không thích hợp với cô. Cô vẫn làm tốt ba phần ruộng của mình, để Viêm Viêm vui sướng, hạnh phúc ở bên người cô lớn lên, cưới cho cô một nàng dâu xinh đẹp trở về, là được, đời người, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Điện thoại Thủy Miểu Miểu vang lên, cô nhìn Lê Bảo Y cười nghe, làm gì, nhớ chị sao, Thủy Miểu Miểu trêu chọc nói, đúng vậy, nhớ cậu muốn chết, buổi tối hôm nay cùng mình tham gia một buổi quan hệ hữu nghị. Lê Bảo Y nói ra, quan hệ hữu nghị, cái người mang theo đứa trẻ như mình không nổi đi cây đâu. Phải tìm phòng trọ dọn nhà, Thủy Miểu Miểu cự tuyệt nói. Dọn nhà, cậu còn không tìm được sao? Lê Bảo Y hỏi, cậu cho rằng là chuyển ổ chó sao? Dễ dàng như vậy, Thủy Miểu Miểu liếc mắt một cái. Cậu chờ chút, Lê Bảo Y nói ra. Thủy Miểu Miểu liền nghe thấy cô ấy rất cuống họng hô. Anh, phòng ở chỗ đơn vị anh bỏ trống sao? Em tìm người ở được không? Giang hồ cứu cấp người tốt sẽ có hồi báo. Lê Bảo Y lại nói gì? Thủy Miểu Miểu nghe không rõ. Chẳng qua phần tâm này của Lê Bảo Y cô vẫn rất cảm động. Chỉ chốc lát cô nàng. Cậu may đó, anh mình vừa vặn có một phòng nhỏ. Một năm nửa năm sẽ không chuyển qua. Cậu tới ở đấy trước. Không lấy tiền, Lê Bảo Y vui vẻ nói ra, như vậy không tốt đâu. Thủy Miểu Miểu do dự nói ra, có cái gì không tốt, anh ấy còn không cần cậu trả phí. Cậu băn khoăn cái gì, ngày mai đi quan hệ hữu nghị với mình, hạnh phúc của chị em giao trên tay cậu. Lê Bảo Y bá khí nói, Thủy Miểu Miểu vừa cười vừa nói, nhất định cúc cung tận tụy vì hạnh phúc của cậu tới chết thì mới dừng. Chẳng qua tiền thuê, cô vẫn phải chuẩn bị. Chính là bởi vì là bạn, cô càng chân quý, cách chương.